Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 624, Hayaway tiền bối. Tiêu Dạ trở lại 16 mặt trung ương sân bóng lúc. Trước kia tụ tập tại số 10 trận địa người chung quanh đã tản ra. Bởi vì hắn cùng Kazuya Tokugawa giao thủ. Số 10 sân bóng trở nên mấp mô. Bị đánh ra mấy cái hố. Giờ phút này đang có mấy tên nhân viên công tác tại chỉnh đốn trận. Chỉ sợ 1-2 tuần bên trong. Quả cầu này trận là không có cách nào dùng. Đang nghĩ ngợi. Quảng bá bên trong đột nhiên truyền ra Yukio Kurobe thanh âm. Phía dưới thông báo thứ nhất thông chi. Số 1 sân bóng Tiêu Dạ. Kazuya Tokugawa chưa cho phép. Một mình tiến hành tranh tài. Phá hư số 10 trận. Làm cấm thi đấu 1 tuần xử phạt. Một quân đội dài. No. Một Hu Biodoin. Tự tiện nhúng tay người khác tranh tài. Lại kích thương số 1 trận địa tuyển thủ Kazuya Tokugawa. Làm cấm thi đấu 1 tuần xử phạt. Hiện lấy thông cáo. Nhìn theo dư các vị lấy đó mà làm gương. Lặp lại 1 lần. Chấm ngoặc kép. Liên tiếp 3 lần. Truyền khắp toàn bộ trại huấn luyện. Tất cả mọi người đều bị quy tắc này thông chi cho kinh đến. Một phương diện giật mình tại lại có 3 người bị xử phạt. Một phương khác liền thôi đi. Chỗ này phạt quá nhẹ. Có cùng không có không sai biệt lắm. Cùng gãi ngứa ngứa giống như đùa giỡn hay sao? Cố ý thông báo. Vậy mà chỉ 380 là điểm ấy xử phạt. Một mình tranh tài. Lần trước bị thông báo người. Giống như trực tiếp bị trục xuất trại huấn luyện. Hừ, loại địa phương này sẽ chỉ giảng thực lực. Thực lực cường người. Liền có đặc quyền. Coi như ngay trước hơn 200 người mặt phạm sai lầm. Cũng chỉ là loại trình độ này xử phạt cường độ. Chấm ngoặc kép, không thiếu tiếng nghị luận vang lên. Có đến từ số 8 trận, cũng có số 12 trận địa. Tiêu Dạ không để ý đến người khác đánh giá. 1 tuần cấm thi đấu, ngược lại để hắn có chút bất đắc dĩ. Cái này cấm thi đấu, không đơn thuần là không cho phép tham gia trận đấu. Thay thế thi đấu, đoàn đội thay thế thi đấu loại hình, hoàn toàn bị cấm chỉ. Càng thậm chí hơn, xử phạt bên trong. Không cho phép tham gia huấn luyện. Cưỡng ép nghỉ 1 tuần sao? Lắc đầu. Tiêu Dạ suy nghĩ có phải hay không ra ngoài 1 chuyến. Vừa vặn. Có thể về thăm nhà một chút Momoi-chan. Đúng. Thuận tiện đi tìm Ikaizen Nanchiro hát. Lại gặp 1 lần thế giới đỉnh cấp tuyển thủ. Đang nghĩ ngợi. Hắn lại phát hiện cách đó không xa bạo động. Số 5 sân bóng chung quanh. Tụ tập không ít người. Tiêu Dạ lấy lại bình tĩnh, thả mắt nhìn đi, chỉ gặp Atobe Kigo cầm banh đập, bước vào sân bóng bên trong, mà đối thủ của hắn là cả người cao tới hơn 2 mét cao lớn nam sinh. Đó là một quân, chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ lúc này đi tới, tựa hồ phát hiện hắn đến, Yukimura Seiichi nhẹ giọng hỏi, không có chuyện gì sao? Người nói xử phạt, Tiêu Dạ lắc đầu. Không phải cái vấn đề lớn gì. Đơn giản là đem quyết chiến thời gian đẩy về sau trễ thôi. Ở trước đó, ta vừa vặn có chuyện có thể làm. Dừng một chút, hắn lại nói. Atobe hắn là tình huống như thế nào? Gặp được Hayaway tiền bối. Kìm nén không được, liền lên đi khiêu chiến. Yukimura Seiichi khẽ cười nói. Tại ngươi đi phòng y tế cái này chút thời gian. Học sinh cấp 3 khiêu chiến thi đấu đã bắt đầu. Kết quả là, toàn diệt, học sinh cấp 3 tuyển ra 20 người. Khiêu chiến 1 quân sau 10 vị dự bị. Thắng được có thể thay thế đối phương. Đạt được huy chương. Nhưng mà, nghe Yukimura có ý tứ là, ngoại trừ phòng y tế Tokugawa 3 người, còn lại 17 người đã toàn diệt. Lúc này mới không đến 20 phút a. Tiêu Dạ há to miệng. Nửa ngày im lặng, 20 phút đồng hồ liền diệt sạch. Cảm giác bên trên không phải đối xứng chiến đấu. Đương nhiên, không có ngươi cùng Tokugawa cái kia phần thực lực. Bất quá, 1 quân sau 10 vị. Cũng rất mạnh, Yukimura Seiichi thấp giọng nói ra. Cho nên, ở cấp 3 sinh toàn diệt về sau. Atobe liền lập tức hướng No. 9 phát khởi khiêu chiến. Hai người đang nói. Sân bóng bên trong, Atobe Kigo cao giọng mở miệng, nói, Ochi Tsukimitsu, cao trung đại biểu đội no. 9. Xuất thân từ Hayaway, nguyên Hayaway bóng tennis bộ bộ trưởng, tạm thời nên hô một tiếng tiền bối. Nghe vậy, Ochi Tsukimitsu lại không lên tiếng phát, chỉ là bình tĩnh địa tương nhìn. Hắn thân cao tới 226cm, tóc trắng, tóc cắt ngang trán che khuất hai mắt, làm cho người thấy không rõ nét mặt của hắn. Không nói lời nào sao? Trong truyền thuyết đúng là trầm mặc ít nói tính cách. Atobe Kigo tỉnh táo nói. Được rồi, không quan trọng, xin nhớ kỹ tên của ta. Ta là Atobe, hiện Hayaway bóng tennis bộ bộ trưởng, sơ trung đại biểu đội no. 9. Hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Nghe nói như thế, Ochi Tsukimitsu thoáng ngẩng đầu. Sau đó trong miệng phát ra thanh âm đầy truyền cảm. Thì ra là thế. Năm nay Hayaway cầm tới cả nước giải thi đấu quán quân. Liền là tại ngươi dẫn đầu dưới sao? Tựa như đột nhiên có một chút nhiệt tình. Ochi Tsukimitsu lấy ra một viên bóng tennis. Vỗ nhẹ nhẹ đánh lên. Khiêu chiến của ngươi, ta tiếp nhận. Thấy đối phương cuối cùng có chiến ý, Atobe Kigo nhếch nhếch miệng. Hừ, xin nhiều chỉ giáo. Không có trọng tài. Hai người đồng dạng xem như một mình tranh tài. Vừa mới còn có quan hệ với một mình tranh tài trừng phạt thông báo. Nhưng hiển nhiên, cái này hai người đều không tại hồ. Không nhìn, vừa mới là Tiêu Dạ cùng Kazuya Tokugawa. Hiện tại lại là Atobe Kigo cùng Ochi Tsukimitsu. Cách đó không xa, Suji Tanegashima mắt sáng lên. Nhiều hứng thú, học sinh trung học thật đúng là có nhiệt tình đâu. Không nói đến người khác phản ứng. Sân bóng bên trong, tranh tài đã bắt đầu. Ochi Tsukimitsu hiển nhiên không phải nói nhiều người. Hắn lộ ra 10 điểm bình tĩnh tỉnh táo. Đứng tại đáy tuyến đập đánh tennis, tìm kiếm cầu cảm giác. Trọn vẹn qua nửa phút, mới đột nhiên mở miệng. Xin chú ý, ta phát bóng, vừa mới nói xong, liền ngừng đập cầu động tác. Gặp đây, Atobe Kigo ánh mắt ngưng tụ, thần sắc nghiêm nghị, bày ra 10 phần đề phòng tư thái. Nhưng mà, sau một khắc, trong tầm mắt đối thủ, cũng đã đem thả xuống vợt tennis, cất bước đi hướng một bên khác. Hắn muốn làm gì? Trong đầu dâng lên ý nghĩ này đồng thời. Bên tai truyền đến một đạo bóng tennis rơi địa tiếng vang. Atobe Kigo mãnh liệt địa mở to hai mắt nhìn. Không thể tưởng tượng nổi địa ghé mắt. Nhờ có hắn động thái thị lực siêu tuyệt. Đang nghe thanh âm nháy mắt quay đầu. Bởi vậy, hắn thấy được, bóng tennis rơi vào phát bóng khu. Cũng đạn hướng ngoài giới hạn. Không có khả năng, lấy nhãn lực của ta vậy mà không thấy được. Atobe Kigo há to miệng. Vẻ mặt như gặp ma. Hắn vững tin tự mình không có có phân thần. Ánh mắt cũng một mực khóa chặt đối thủ. Nhưng mà, phát sinh trước mắt hết thảy lại siêu qua hắn thưởng thức. Hắn chỉ có thể nhìn thấy đối thủ nhảy lên. Ngay cả cầu bị vợt tennis đập nện trong nháy mắt đều không thể bắt. Càng thậm chí hơn, thẳng đến cầu rơi xuống hắn phát bóng trong vùng. Hắn mới rốt cục thấy rõ cầu quỹ tích. Thật nhanh phát bóng. Bên ngoài sân, Tiêu Dạ sợ hãi thán phục nói. Thân cao, cánh tay dương, nhảy vọt lực, tam trọng ưu thế siêu cao tốc flat phát bóng. Max serve, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.